cướp đây, Thiên Táng gật đầu, nói với Úc Cơ, chúng ta bị cướp kìa. Úc Cơ thở dài, lầm bầm, quả nhiên trên đầu chữ sắc có đao. Nhưng cả Thiên Táng và Úc Cơ lẫn những người đang muốn cướp họ không ai nhận ra ánh mắt Tiểu Bạch đang ở bên chân Úc Cơ dần dần sáng lên. Cùng lúc đó, trong khách sạn 11 đang ở tinh tinh tiếng chuông điện thoại vang lên. 11 nhấc máy nhưng không nói gì. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ, nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Cần massage không? 11 không nói gì. Cúp máy ngay. Thế nhưng chuông điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Lần này 11 cầm ống nghe lên rồi lại dập xuống. Sau đó lại nhấc lên, để sang một bên. Dù làm vậy nhưng hắn cũng không được yên thân, bởi vì hắn nghe được tiếng mở cửa tành tạch, có người lợi dụng hồi chuông điện thoại gọi tới lần hai để mở cửa phòng. Tiếng tạch kia bị tiếng chuông át đi, người bình thường sẽ khó lòng nghe được nhưng 11 lại nghe rất rõ. Hắn lấy súng lục giảm thanh ra, nhảy xuống giường, nấp phía sau cửa, dòng tai nghe ngóng âm thanh ở phía ngoài. Tổng cộng có 6 người vào phòng. Trong đó có 4 người bước chân lộn xộn, hơi thở không ổn định. 4 người này đều là người bình thường. Có 2 người có hơi thở dài và ổn định. Sau khi vào phòng thì không hề chuyển động. Rõ ràng không phải là hạng gà mờ. 2 người này chỉ huy 4 người bình thường. 11 có thể nghe được 4 người đang từ từ bước tới căn phòng của hắn. Có lẽ 4 người này đang rất căng thẳng. Càng đến gần cửa tiếng thở của họ càng gấp. Dựa vào những âm thanh này 11 đã mường tượng ra chiều cao, sức mạnh của những người này sau đó tính toán kỹ càng. Hắn có thể dễ dàng giải quyết 4 người kia nhưng 2 người còn lại cách hắn khá xa. Hơn nữa hắn không biết trong tay bọn họ có vũ khí không. Có thể sẽ có chút phiền phức, đương nhiên cũng chỉ là có thể thôi. 4 người rón ra rón rén đi đến cửa phòng. 4 người nhìn nhau, một người trong số họ bỗng nhiên giơ chân đạp mạnh vào cửa. Cách chương.